Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 57 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 57 Ta Dẫn Người Đi, phần 2. Tuy mu bàn tay bị băng nhọn cắt chảy máu, nhưng mà hắn vẫn rất nghe lời, không hề công kích Thiên Đại Đông Nhi nữa, chỉ là sát khí trên người không một chút nào tiêu tán đi, vẫn tràn ngập tính uy hiếp. Thiên Đại Đông Nhi lại ngẩn người, thời điểm nhìn thấy Mặc Liên, sắc mặt của nàng có một chút thay đổi. Tên Mặc Liên này, nàng nhớ rất rõ. Sau 5 năm, thực lực của hắn vẫn mạnh như vậy, nhưng chỉ là tính tình lại càng giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhớ lại một trưởng vừa nãy của Mặc Liên, trong lòng vẫn còn đầy sự sợ hãi. Nếu như không có Hoàng Bắc Nguyệt ngăn cản, chỉ sợ nàng đã trở thành vong hồn dưới tay hắn rồi. Tại sao lại ngăn cản chứ? Thiên Đại Đông Nhi lại kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, đôi môi khẽ run lên, thẳng thắn đối mặt với Hoàng Bắc Nguyệt. Tại sao ngươi lại ngăn cản hắn? Ta thực sự cũng không muốn ngươi chết. Hoàng Bắc Nguyệt đang được A Tát lôi kéo ra khỏi vùng đất cát lún, sắc mặt so với vừa rồi lại càng thêm tái nhợt, trong ngực là một mảnh phiên giang đào hải, nhưng mà ngữ khí của nàng lại vô cùng bình thản. Thiên Đại Đồng Nhi lạnh lùng cười rộ. Ngươi mà lại không muốn ta chết sao? Vậy tại sao ta lại muốn ngươi phải chết? Ngươi chết rồi, ai sẽ chiếu cố cho Tiểu Hổ và Chi Chi? Nàng vừa nói xong, Tiểu Hổ cao lớn đã đi đứng ở bên người Hoàng Bắc Nguyệt, nâng mắt nhìn Thiên Đại Đồng Nhi. Dường như Tiểu Hổ rất có thiện cảm với gương mặt đó, nó thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng ô lên một tiếng. Hốc mắt của Thiên Đại Đồng Nhi ở trong mắt đỏ bừng, ký ức ngày xưa lập tức ùa về, những hình ảnh rõ ràng làm cho nước mắt của nàng không ngừng chảy. Ngươi lại không hề để ý tới sống chết của ta. Nếu như ngươi quan tâm, ngươi cũng sẽ không bỏ mặc ta một mình như vậy. Thiên Đại Đông Nhi lại nghẹn ngào hô lớn, thanh âm lại mang theo hận ý đánh sâu vào tinh thần của Hoàng Bắc Nguyệt. Trong lòng xẹt qua một tia áy náy, Hoàng Bắc Nguyệt lại mấp máy môi vài lần, nhưng mà một chữ cũng không thốt ra được. Thiên Đại Đông Nhi xài bước đi về phía nàng, tuy không dám ra tay cản trở, nhưng mà Mặc Liên vẫn cố chấp bám sát theo nàng, giống như là sợ nàng sẽ ra tay tổn thương Hoàng Bắc Nguyệt. Tại sao lại không đi tìm ta? Ngươi thậm chí còn không thèm đi tìm ta. Ta lại cho rằng ngươi đã chết rồi. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở miệng, trong thanh âm cũng mang theo một tia nghẹn ngào. Năm đó, nàng tin tưởng lời nói của Linh Tôn, nghĩ rằng đã hoàn toàn hết hy vọng. Dù gì Đông Lăng cũng bị con cừu đầu điểu đó hồng tàn bắt đi lâu như vậy rồi. Trong lòng nàng cũng không cảm thấy mình nên ôm hy vọng gì nữa, bởi vậy mới không tìm. Nếu như khi đó Linh Tôn nói với nàng rằng vẫn còn một tia hy vọng, vậy thì cho dù có phải liều cả cái mạng này, nàng cũng sẽ mang Đông Lăng trở về. Bởi vì Đông Lăng luôn luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng. Đông Lăng từ nhỏ đã làm bạn với Hoàng Bắc Nguyệt, cũng vì nàng chịu biết bao nhiêu đau khổ. Cho dù là trái tim của nàng làm bằng sắt, nàng cũng sẽ không bao giờ thấy chết mà không cứu. Thiên Đại Đồng Nhi lại đứng trước mặt nàng, khuôn mặt thanh tú bị nước mắt làm cho ướt đẫm, tầm mắt mông lung. Nhưng mà dù như vậy, nàng vẫn cảm thấy rõ ràng trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt cũng lấp lánh ánh nước. Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ khóc sao? Hoàng Bắc Nguyệt che mặt, sụt xịt mũi, lại khàn giọng nói. Thực, xin lỗi ngươi. Đã quá nhiều năm trôi qua, mỗi lần nhớ tới bóng lưng của ngươi lúc rời đi, ta lại càng hận ngươi hơn. Ngươi có biết không, lúc đó chỉ cần đi thêm vài bước nữa, ngươi đã có thể nhìn thấy ta rồi đó. Thiên Đại Đồng Nhi khóc giống, đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp trên mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt lại đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, hốc mắt vẫn nóng rực lên, vừa chua xót lại vừa đắng chát. Giờ phút này, sự hối hận của nàng so với 5 năm trước lại càng nhiều. Ngươi hận ta là đúng, nhiều năm như vậy rồi, nếu như không có người che chở, có lẽ ta đã sớm chết đi. Vậy mà ta lại không thể nào bảo hộ được cho ngươi. Bởi vậy, ngươi đối xử với ta như vậy cũng là đúng. Ta dẫn ngươi đi. Hoàng Bắc Nguyệt phất tay với người bên cạnh, ý bảo bọn họ hãy rời đi. Đây là trận chiến giữa ta và nàng ấy, người khác đừng nhúng tay vào. Vương Cát Khắc lại nóng nảy nói. Trên người của ngươi vẫn còn rất nhiều thương tích, Bây giờ mà chiến đấu với nàng ấy thì sẽ rất không công bằng. Cứ chờ dưỡng thương tốt trước đã. Mấy người bọn họ cũng không biết Đông Lăng, đương nhiên chỉ là một mực ủng hộ vương của mình. Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ tay ngăn cản. Không cần nhiều lời. Vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Thiên Đại Đông Nhi. Một bóng đen thoáng qua, con đường phía trước chập lập tức bị cản trở. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại có một chút hoảng hốt. Mặc Liên các hạ. Mặc Liên lại sửa lại lời nàng. Hắn lại không thích cách gọi xa lạ như vậy. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt lại lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Đây là chuyện tình giữa ta và Thiên Đại các hạ. Ta lại không muốn bất cứ một kẻ nào nhúng tay vào. Mặc Liên lắc đầu, thần sắc có một chút ngưng trọng. Nguy hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút khó hiểu. Thời gian nàng ở chung với Mặc Liên cũng không lâu. Tuy biết cách nói chuyện của hắn không giống với người thường, nhưng mà ít nhất bản thân nàng vẫn hiểu được 2-3 câu. Nhưng giờ phút này, nàng lại hoàn toàn không hiểu được nguy hiểm mà hắn nói tới là gì. Là việc nàng trọng thương nhưng vẫn đánh với Thiên Đại Đông Nhi nguy hiểm, hay là nơi này nguy hiểm? Nàng vừa định mở miệng hỏi, Mặc Liên đã nắm lấy tay nàng. Ta dẫn người đi. Hành động của thiếu niên quỷ dị này khiến cho mọi người ngẩn ra. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn đằng đằng sát khí, tại sao bây giờ lại giống như một con cún nhỏ, thân mật lượn lờ quanh Hoàng Bắc Nguyệt được? A Tát Lôi lại không hề có thiện cảm gì đối với người của Quang Diệu Điện. Thấy Mặc Liên hành động lạ lùng như vậy, hắn lại khó chịu nói. Này này, nam nữ thụ thủ bất thân đó nha, người mau bỏ tay ra. Mọi người thiếu một chút nữa lại không nhịn được mà bật cười. Hoàng Bắc Nguyệt lại càng cầm nín. Cái tên A Tát Lôi này, không biết là nói chuyện gì vậy thì thôi đi, còn bày đặt ăn nói lung tung. Lời này nói ra, nàng lại có cảm giác như mình là thiếu nữ đường hoàng bị Mặc Liên đùa giỡn. Mặc Liên lại đương nhiên không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Đã nắm được tay của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn sẽ tuyệt đối không buông ra. Nghe xong lời đó, tay của hắn lại càng siết chặt. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhíu mày. Nàng cũng không phải là thiếu nữ nhu nhược, nhưng mà lực tay của Mặc Liên cũng không khỏi quá mạnh rồi. Đầu khớp xương của nàng gần như muốn nứt cả ra. Mặc Liên, buông tay. Nàng cũng không muốn bị hắn bóp cho gãy xương tay, ngờ ngờ ngác ngác lại có thêm một vết thương mới. Mặc Liên lại cúi đầu nhìn nàng, vẫn cố hết sức kiên trì. Hắn sẽ không buông tay, tới chết cũng sẽ không buông tay ra. Người khác bảo hắn buông tay, hắn sẽ không thấy nàng được nữa. Mặc Liên cúi đầu nhìn nàng, vẫn hết sức kiên trì cố chấp. Hắn sẽ không buông tay, tới chết cũng không buông tay. Người khác bảo hắn buông tay ra, nhưng mà tại sao ngay cả nàng cũng muốn hắn buông tay chứ? Hắn không nhìn thấy nàng, buông tay thì hắn sẽ không thấy nàng được nữa. Được rồi, Mặc, người buông tay ra có được không? Tay của ta rất đau. Thực ra là rất rất đau. Cánh tay Mặc Liên thoáng cứng lại, sau đó chậm rãi buông ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấy như vậy lập tức rụt ống tay về. Trong lúc nàng tưởng đã có thể tự do được, không ngờ Mặc Liên lại nhanh chóng chụp lấy ống tay áo của nàng. Nắm ở đó, nàng sẽ không đau nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngơ ngẩn người, sau đó lại có một chút giờ khóc giờ cười. Người xung quanh cũng bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, giống như đang muốn hỏi. Này, người đã làm ra chuyện tình không thể nào tha thứ gì đối với người ta rồi hả? Khiến cho một thiếu niên tốt không muốn rời bỏ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chớp chớp mắt. Nàng hình như đâu có làm ra chuyện tình gì không thể nào tha thứ. Vốn nàng muốn cùng với Thiên Đại Đông Nhi đánh nhau một trận, nào ngờ lại bị Mặc Liên nháo đến phá hỏng. Hơn nữa dường như mọi người đều đã quên mất chuyện này. Ánh mắt lại nhìn về phía Mặc Liên và Hoàng Bắc Nguyệt, không biết hai người này muốn giải quyết chuyện tình năm đó như thế nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại giống như là một tên nam tử phụ tình, dưới vừa số ánh mắt đánh giá mình, lại vô tội sờ sờ cái mũi. Sau đó nói, Mặc, người vừa mới nói nguy hiểm, đó là có ý gì chứ? Ma thú. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đại biến, lại vội vã quay đầu liếc nhìn Phong Liên Dực. Phong Liên Dực vốn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy ống tay áo của Hoàng Bắc Nguyệt, của Mặc Liên, ở trong lòng lại có chút suy nghĩ. Nhưng mà vừa nghe thấy được lời này, hắn cũng lập tức ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau một cái, đều hiểu ý tứ của đối phương. Là ma thú thủ hộ, bọn nó đã bị kinh động rồi. Động tính vừa rồi của Mặc Liên ở trong Tu La Thành quá lớn, uy áp của huyễn linh thú cũng có thể thức tỉnh đám ma thú thủ hộ kia. Mau lên, rời khỏi đây. Phong Liên Dực trầm giọng nói, đám lính đánh thuê kia không biết ma thú là gì, vẻ mặt tràn ngập sự tò mò, cũng lại không cảm thấy có gì là quá nghiêm trọng. Tề Vương Điện Hạ, ma thú là cái gì? Dù gì chúng ta cũng đã có hai con thần thú ở đây rồi mà. Tiểu hổ cùng với huyễn linh thú đều là thần thú, đặc biệt là huyễn linh thú. Nó sợ hãi đến mức có thể xưng vương xưng bá ở trên tạp nhĩ tháp đại lục được. Thì ra trên đời này thực sự có ma thú sao? Thủ lĩnh của thượng quan Vô Vân, đoàn lính đánh thuê đứng đầu đại lục, đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm, biểu tình ngưng trọng nói. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía thượng quan Vô Vân, chờ hắn giải thích, nhưng mà dường như hắn đã không hề có ý định giải thích ra. Chỉ hướng Phong Liên Dực nói. Tề Vương Điện Hạ, ma thú của Tu La Thành là cấp mấy? Ma thú bị kinh động chính là ma thú thủ hộ của Tu La Thành. Bọn chúng tiến hóa tới cấp 7. Phong Liên Dực nói. Thượng quan Vô Vân cũng lại hít vào một hơi khí lạnh, rồi vội vàng nói. Chúng ta hãy mau chóng đi ra ngoài đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Phong Liên Dực gật đầu, cất giọng nói với mọi người. Các vị, chuyện tình liên quan tới ma thú, sau khi ra ngoài, ta sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Hiện tại nơi này không có thích hợp để ở lâu, chúng ta phải mau chóng rời đi. Đám người của Liên Minh Lính Đánh Thuê đều vì bội phụ cách làm người của Tề Vương, cho nên mới theo hắn tiến vào bên trong Tu La Thành. Thấy hắn bảo chuyện này nghiêm trọng, bọn họ sẽ đương nhiên không một chút nào hoài nghi, rồi lập tức rối rít rời đi. Phong Liên Dực đi tới, đầu tiên là liếc Mặc Liên vẫn đang nắm chặt ống tay áo của Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó thì mới nhìn sang nàng. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy cũng chỉ có thể nở một nụ cười bất đắc dĩ. Mặc Liên các hạ, huyễn linh thú của ngươi và ta cùng với ma thú thủ hộ là đối thủ ngang tài ngang sức, liệu ngươi có thể ở lại đoạn hậu có được không? Phong Liên Dực lại ôn nhã nói với Mặc Liên, trong con ngươi màu tím vẫn còn hàm chứa một nụ cười ôn nhuận nhàn nhạt, thực sự là quân tử khiêm nhường. Nhưng mà Mặc Liên lại không thèm chừa cho hắn một chút nào mặt mũi. Phong Liên Dực lại bất đắc dĩ, không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt. Hiếm khi lại nhìn thấy loại người nam nữ thông sát, già trẻ lớn bé đều không tha giống như Phong Liên Dực, đã trúng tấm sắt, lại nhìn thấy biểu lộ bất lực trên mặt của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại không khỏi cười rộ. Nàng lại đột nhiên cảm thấy cái tên Mặc Liên này đúng là một người khá là đáng yêu. Mặc, người có thể giúp chúng ta đoạn hậu được không? Nàng lại cười nói. Yêu cầu của nàng, Mặc Liên đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn gật đầu, sau đó xoay người kéo nàng rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại sửng sốt, nàng cũng không có muốn nói cùng với hắn đoạn hậu. Trên mặt Phong Liên Dực lúc này lộ ra một nụ cười như gió xuân. Hắn rất ít khi nhìn thấy biểu cảm không biết nên ứng đối như thế nào của Hoàng Bắc Nguyệt. Cái tên Mặc Liên này. Con người của Phong Liên Dực lại hơi lóe lên. Tình cảm mà Mặc Liên dành cho Nguyệt tựa hồ có một chút không đúng. Thứ tình cảm này cơ hồ không thể nào che giấu, từ trên người hắn nhiệt liệt tản mát ra. Nguyệt, nàng vẫn còn đang bị thương đó, tốt nhất là phải đi theo ta. Phong Liên Dực nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hoàng Bắc Nguyệt, muốn đem nàng kéo qua. Sắc mặt Mặc Liên lại khẽ biến, đằng đằng sát khí ngẩng đầu. Bàn tay đang nắm ống tay áo lại chợt chuyển sang nắm lấy cổ tay của nàng, tránh cho việc nàng bị kẻ khác cướp đi mất. Trong lòng thoáng chốc, sát khí lạnh lẽo bắt đầu bốc lên từ trên thân thể của hai đại nam nhân. Chỉ là sát khí của Mặc Liên có xu hướng âm hàn và quỷ dị, còn của Phong Liên Dực thì lại lộ ra một loại phong độ nhẹ nhàng, ôn nhã như ngọc. Vậy nhưng mà ở trong đôi con ngươi màu tím đã bắt đầu xuất hiện một vòng nước xoáy nguy hiểm. Hai người này đối nghịch lẫn nhau, cho dù là Mặc Liên không nhìn thấy gì, nhưng mà giác quan của hắn lại rất nhạy bén. Biết người này muốn cướp Nguyệt đi, làm sao hắn có thể cho phép? Huyễn linh thú lại giống như là tử thần phủ xuống thế gian, đôi mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào Phong Liên Dực. Phong Liên Dực vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không thèm để ý gì tới huyễn linh thú. Cát Khắc cùng với A Tát Lôi hai mắt lại nhìn nhau, chợt A Tát Lôi lại hít hít mũi. Không biết tại sao lại ngửi thấy một mùi hương lạ lạ. Cát Khắc lại ngây thơ nói. Mùi gì? A Tát Lôi lại cau mũi. Mùi chua đó. Khóe miệng của Cát Khắc lại co quắp. Ngươi, đừng có mà nói bậy. Tên Mặc Liên này làm sao có thể chứ? Tâm tư của Tề Vương đối với Giả Dạ Vương, bọn họ lại không cần suy đoán cũng đã biết được rõ ràng. Nhưng mà cái tên Mặc Liên suốt ngày giống như quỷ, âm lãnh, đi theo. Ai mà biết trong lòng hắn muốn gì chứ? Ê, sao lại không thể chứ? Không tin thì ngươi cứ đưa tay cho hắn mà xem hắn có thèm kéo tay ngươi không? A Tát Lôi lại đầu óc cầu trí, không hề ngu ngốc. Hắn lại nhìn ra được cách Mặc Liên đối xử với Già Dạ Vương của bọn họ không hề giống nhau, không giống với người khác. Ngay cả Hồng Liên, hắn cũng không thấy Mặc Liên kéo tay nàng ấy bao giờ. Cát Khắc lại cả giận nói. Này, đừng có mà nói bậy chứ, ta là nam nhân. A Tát Lôi lại hắc hắc cười lớn. Người lúng túng cái gì? Ta lại chỉ lấy ví dụ thôi. Ai, vậy ngươi nói xem, giữa Mặc Liên và Tề Vương, ai lợi hại hơn? Vẻ mặt của Cát Khắc lại cũng trở nên nghiêm túc. Ta lại chưa từng thấy Tề Vương ra tay qua, đương nhiên lại không biết được thực lực của hắn ra sao. Hơn nữa, ta có nghe nói, thân thể của Tề Vương không tốt, không thể nào tập võ được. Vậy cho nên... A Tát Lôi lại nhướng nhướng mày. Người không thể nào tập võ sẽ có khí thế mạnh mẽ như vậy sao? À, nếu như cái này thì... Cát Khắc cũng không tiện nói thêm điều gì. Dù sao cho tới tận bây giờ cũng chưa có thấy ai là Phong Liên Dực ra tay. Chỉ biết hắn là triệu hoán sư thuộc tính phong. Nhưng mà triệu hoán thú của hắn là gì thì chẳng ai biết. Tề Vương này vô cùng thần bí. Sau 10 năm làm con tin tại Nam Dực Quốc trở về, chỉ bằng vài thế lực cũ đã có thể ngồi lên trên chiếc ghế Tề Vương. Hơn nữa dưới tình huống Bắc Diệu Quốc vẫn còn chưa xác lập gia vị vua mới, hắn đã bắt đầu nhiếp chính rồi. Nếu như không phải vì e ngại mẹ đẻ là Nhã Hoàng hậu, Tề Vương đã sớm lên ngôi hoàng đế. Nếu như hắn không có thực lực, vậy thì làm sao có thể được địa vị như ngày hôm nay? Ở thời đại lấy võ làm trọng, hắn thực sự chỉ là vị Tề Vương ôn nhã văn ngọc, giống như là lời đồn đại bên ngoài sao? A Tát Lôi lại thấy Mặc Liên Cát Khắc bắt đầu rối rắm thì lại lập tức đổi đề tài, tặc lưỡi cười. Thực ra thì ta cũng rất là tò mò, nếu như Mặc Liên các hạ cùng với Tề Vương đánh nhau, không biết vương của chúng ta sẽ giúp ai chứ? Cát Khắc lại vô cùng ngay thẳng nói. Quang Diệu Điện là địch nhân của chúng ta, vương đương nhiên là sẽ phải giúp Tề Vương rồi. Thật sao? A Tát Lôi lại vô cùng hoài nghi, ánh mắt nhìn về phía Mặc Liên và Phong Liên Dực đang đối đầu gai gắt. Mặc Liên âm trầm, Phong Liên Dực cũng dần dần lại thu lại nụ cười. Hoàng Bắc Nguyệt lại bị kẹp ở giữa. Phong Liên Dực và Mặc Liên thì mỗi người một bên kéo tay nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn xung quanh một lượt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nỗi tức giận trong lòng cũng đã chậm rãi dâng lên. Hai người các người đang chơi trò gì vậy? Lấy nàng ra để so đấu sao? Buông tay ra. Hoàng Bắc Nguyệt quát lên, lại dùng sức đem hai bàn tay này rút về. Thấy nàng bắt đầu nổi giận, Phong Liên Dực vội vã nới lỏng tay. Dù rằng tranh chấp cùng Mặc Liên, hắn lại cũng không muốn làm cho nàng mất hứng. Huống chi, 5 năm trôi qua, thực sự vất vả mới có thể gặp lại nàng. Nếu như muốn thái độ của nàng không ác liệt như trước, thì hắn đương nhiên sẽ không có cố ý chọc lại nàng. Nhưng mà Mặc Liên này lại tương đối cố chấp, hắn lại không chỉ không buông tay, lại còn nắm chặt hơn nữa. Gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, đến chết không buông. Đôi mì thanh tú của Hoàng Bắc Nguyệt nhíu chặt, đưa tay lại kéo bàn tay đang dùng sức siết chặt của hắn ra. Ngươi, cút ra cho ta. Nguyệt. Mặc Liên bị nàng ngăn lại, chợt có chút hốt hoảng. Mặc Liên các hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó không thèm đếm xỉa gì đến hai người này nữa, mà nhảy lên trên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, chuyên tâm dưỡng thương. Phong Liên Dực lại sờ sờ mũi, xem ra nàng đúng là tức giận thật rồi. A Tát Lôi đi tới, rồi lặng lẽ cười. Mặc Liên các hạ, Tề Vương Điện hạ, vương của chúng ta cũng không phải là nữ tử bình thường. Các người xem nàng ấy như hàng hóa mà tranh đoạt, thì nàng ấy đương nhiên sẽ mất hứng rồi. Phong Liên Dực lại ôn nhã, cười cười. Đa tạ các người đã nhắc nhở ta. Mặc Liên lại vẫn chẳng hiểu gì, nhưng mà nghĩ tới lời nói tràn ngập sự tức giận vừa rồi của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn đoán có lẽ nàng không thích bị hắn kéo tay. Huyễn Linh Thú sau lưng có một chút bất đắc dĩ nhìn hắn, quả nhiên tên này vẫn còn rất ngốc. Gương mặt Tề Vương lại ôn nhu tuyệt sắc, lại càng không có năng lực cạnh tranh được. Huyễn Linh Thú phẩy phẩy cánh, nó lại cùng với Mặc Liên tâm linh tương thông. Giữa hai người và thú rất ít khi trao đổi, nhưng mà lần này Huyễn Linh Thú lại chủ động mở miệng trước. Ta sẽ quan sát nàng ấy, không để cho nàng ấy rời đi. Mất hứng. Mặc Liên lặng lẽ nói trong lòng. Huyễn Linh Thú lại bất đắc dĩ thở dài. Thực ra, dáng vẻ của Hồng Liên lại giống với nàng ấy như đúc. Sao ngươi lại không thích Hồng Liên? Hồng Liên lại rất thích ngươi, so với nàng còn nghe lời hơn nữa. Mặc Liên mím môi, nét mặt âm trầm. Huyễn Linh Thú biết mình nói sai, khiến cho người này không vui rồi. Nếu như hắn thực sự nổi giận, vậy thì sẽ thực sự đáng sợ. Vậy cho nên, nó liền phải câm miệng không nói gì thêm nữa. Mặc Liên lại nhảy lên trên lưng của Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú lập tức mang hắn bay về phía sau để đoạn hậu. Thấy Mặc Liên cuối cùng cũng chịu rời đi, Phong Liên Dực lại từ từ đi về phía Băng Linh Huyễn Điểu, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ lãnh khốc đang ôm hai tay ngồi ở trên lưng chim. Giận sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra ý tứ. Bây giờ đừng có mà chọc vào ta. Phong Liên Dực gật đầu một cái, hắn biết nàng đang rất khó chịu, cần được an tĩnh. Bởi vậy, lại không nói hai lời, liền đi về phía đám lính đánh thuê, nói cho bọn họ biết cách rời ra khỏi hung thổ ngục. Làm xong hết thảy, hắn liền quay đầu lại. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế lãnh khốc ngồi ở trên lưng của băng linh huyễn điểu, mà ở phía sau, cự tê giáp long đang chậm rãi đi tới. Thiên đại đồng nhi đang đứng ở trên bả vai của nó, từ từ tới gần nàng. Trong hung thổ ngục báo cát tung bay, tóc của hai thiếu nữ cũng theo đó mà bay múa. Thiên đại đồng nhi lại thấp giọng nói. Năm năm, người vẫn như xưa. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhếch môi mỉm cười. Còn ngươi lại thay đổi rồi. Thiên đại đồng nhi lại hung hăng nắm lấy giáp xác cứng rắn của cự tê giáp long, lại cười lạnh. Thực ra, người thay đổi lại chính là ngươi. Trước đây ngươi không hề lãnh huyết vô tình như vậy. Cho dù hèn yếu hay nhát gan, nhưng mà trong lòng của ngươi lại rất ấm áp. Nếu như ta vẫn còn giữ tính cách đó, ta sẽ không có cách nào sống sót được. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, trong con người trong suốt mang thêm một tia kiên định chưa từng dao động. Nếu ta vẫn là ta của ngày trước, ta làm sao có thể báo thù cho mẫu thân, làm sao có thể sống sót ở trên đại lục này được. Giữa phiến thiên địa vô tâm vô tình đó, chẳng lẽ ta lại phải thuận theo nghịch cảnh sao? Hốc mắt của Thiên Đại Đồng Nhi lại một lần nữa đỏ lên, đôi môi rung động. Thiếu công chủ. Hai hắc y thiếu nữ từ phía sau nhanh chóng chạy tới. Quốc sư đại nhân đã thuận lợi thoát ra khỏi Tu La Thành, người sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho thiếu công chủ đó. Biết rồi. Sắc mặt Thiên Đại Đồng Nhi bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, lại giống như có một tầng băng sương phủ lên trên đó. Nhìn thấy trên mặt nàng không có khăn che mặt màu đen, hai hắc y thiếu nữ có một chút kinh ngạc. Khi nhìn thấy băng linh huyễn điểu to lớn, hai người lại càng cảm thấy kinh hãi. Băng linh huyễn điểu? Hai người này cùng nhìn về phía Thiên Đại Đồng Nhi, lại chờ nàng giải thích, nhưng mà nàng lại không hề có ý định đó. Sau khi nhìn thoáng qua bọn họ một cái, nàng liền khống chế cự tê giáp long rời đi. Hai đệ tử thánh huyết cùng lại nhìn nhau, rồi lại nhìn băng linh huyễn điểu, tầm mắt dần dần rời lên trên. Rốt cục thì cũng đã nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng ở trên lưng băng linh huyễn điểu. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái. Khi mà nhìn thấy mặt nàng, hai đệ tử nhất thời bật thốt. Hồng Liên. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhíu mày, cũng không quan tâm hai người này lại nhận lầm nàng, chỉ chuyên tâm khống chế băng linh huyễn điểu bay về phía trước. Hai thiếu nữ lãnh huyết, thánh huyết cùng, từ khi phục hồi tinh thần, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, Hồng Liên của Quang Diệu Điện lại ở chỗ này. Mặc Liên ở đây, Hồng Liên đương nhiên là cũng ở đây rồi. Hả, cái kẻ này đúng là đáng ghét. Ngươi, nhỏ giọng một chút đi, nếu như để cho Hồng Liên kia nghe được, thì cũng không phải là chuyện tốt lành đâu. Nữ nhân đó cũng không phải là thứ gì dễ trêu. Nhưng mà vừa rồi hình như là thiếu công chủ đã cùng với Hồng Liên nói chuyện đó. Bộ dạng thoạt nhìn cũng giống như là đã quen biết từ lâu. Đúng rồi, ta lại thấy hốc mắt của thiếu công chủ là có một chút đỏ lên, giống như lại vừa mới khóc xong. Thế rốt cuộc tại sao lại khóc nhỉ? Loại chuyện như vậy chúng ta không cần phải quản đâu, cứ trở về bẩm báo cho quốc sư đại nhân vậy là được. Ngài ấy sẽ tự có quyết định của mình. Hai người này bàn chuyện xong, liền nhanh chóng đuổi theo Thiên Đại Đông Nhi phía trước. Trên lưng cự tê giáp long, Thiên Đại Đông Nhi quay đầu nhìn lại hai nàng một cái, ở trong con người xẹt qua màu quang mang ẩm lãnh. Hung thổ ngục rất gần với bên ngoài, vậy nhưng nó chỉ có thể thông qua trận pháp đi vào, không có đường ra. Vậy mà Phong Liên Dực lại biết đường ra khác, chỉ là đường này phải đi qua sào huyệt của hung điểu dưới vực sâu. Hai bên vực này là vách núi cao đen nhánh, bên trên có vô số sào huyệt của hung điểu. Có rất nhiều chim non mới nở trong sào huyệt, khắp nơi trong vực sâu đều vang tới những tiếng chim kêu ngào ngào vì đói bụng. Đám hung điểu lúc nãy vẫn còn công kích mọi người, giờ phút này cũng đi theo tới đây. Nhìn thấy đám người này vẫn tiến sát vào trong sào huyệt của mình, bọn nó tức giận kêu lên inh ỏi. Trong đó, một con chim hùng mãnh khổng lồ màu vàng đất vẫn là một mực quanh quẩn trên đầu mọi người. Chờ đợi thời cơ thích hợp, nó sẽ phát động ra tấn công. Trong hàm răng bén nhọn liên tục tản mát ra mùi máu tanh, tính uy hiếp cũng có thể khiến cho người ta sợ tới vỡ mật. Có cao thủ cùng với linh thú cường đại đi theo, đương nhiên không cần phải quá lo lắng. Vậy nhưng vài tên lính đánh thuê yếu ớt, khiêu khích, bọn nó đã bị dọa sợ đến nỗi ôm đầu trốn chui trốn lùi như chuột. Người già các hạ, ngài đã đáp ứng sẽ bảo hộ cho chúng ta mà. Vài người đột nhiên từ trong đám đông hỗn loạn chạy đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, chật vật ôm đầu nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu nhìn họ, phát hiện ra người tới chính là đoàn trưởng tông nam của đoàn lính đánh thuê Thập Hổ, người mà nàng vô cùng chán ghét. Bọn họ đi theo chỉ để nhặt tiện nghi, không ngờ lại vẫn còn chưa chết. Đã có thể thấy ra được, mạng của bọn tiểu nhân luôn luôn rất dài. Chẳng phải các người vẫn còn chưa chết đó sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng phun ra một câu. Cát Khắc cùng với A Tát Lôi thấy như vậy lập tức cười lớn, lại chỉ vào hắn nói. Muốn vương của chúng ta làm bia đỡ đạn cho các ngươi sao? Đúng là nằm mơ. Sắc mặt của Tông Nam lập tức thay đổi chuyển thành một màu vàng đất. Hắn cắn răng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Người, không phải là ngài. Xin ngài hãy đại phát từ bi cứu chúng ta với. Chúng ta trên có mẹ già 80, dưới có con thơ chưa dứt sữa. Bọn họ đều phải chờ đợi chúng ta trở về nuôi sống đó. Đó là trách nhiệm của ngươi. Làm gì có liên quan tới ta? Hoàng Bắc Nguyệt có một chút vô tình nói. Đã biết mình có mẹ già con nhỏ thì tại sao lại không chịu an phận mà ở nhà đi? Tìm một công việc gì đó ổn định, tử tế mà làm. Đằng này lại còn dẫn người xông vào trong nơi nguy hiểm để tìm cơ hội phát tài. Nếu như hắn thực sự sợ sau khi chết, già trẻ ở trong nhà sẽ không còn nơi nương tựa, vậy thì hắn sẽ không có chạy tới nơi này, đem đầu đặt ở trên cổ, mong kiếm được rất nhiều tiền. Sự đồng cảm của nàng chưa bao giờ sử dụng với cái loại người đó. Tông Nam lại mặt như màu vàng đất, mang theo người của mình lặng lẽ đi ra, theo khỏi băng lĩnh huyễn điểu, ý đồ tìm kiếm một chút bảo vệ. Lão đại à, bây giờ phải làm sao? Cái tên nguyệt dạ này so với tử thần là còn độc ác hơn nữa. Tông Nam cắn răng, lại hung hăng nói. Nàng ta bất nhân, thì cũng đừng có mà trách chúng ta bất nghĩa. Nếu như phải chết, vậy thì mọi người cùng nhau chết. Lão đại, ý của ngươi là? Mau lên, dẫn ma thú tới đây. Để ta xem bọn họ làm như thế nào. Tông Nam lại cúi đầu nhổ ra một ngụm nước bọt, bộ dạng vô cùng dữ tợn. Đám thủ hạ lập tức biến sắc, sau đó sắc mặt của chúng lại cũng đồng loạt trở nên dữ tợn. Tuy rằng bọn họ đều là những tên lính đánh thuê có thực lực yếu ớt, nhưng mà bọn họ vào Nam ra Bắc đã nhiều năm, đi theo không ít đại dòng binh đoàn, cũng đã gặp qua rất nhiều cảnh ngộ, lưỡi dao dính máu sớm đã thành thói quen. Hơn nữa, thành thực mà nói, bọn họ đều là một đám người không nhà không cửa, cái gì mà mẹ già con thơ, tất cả đều là lão đại nói linh tinh thôi. Loại lãng tử như bọn họ, không có số thành gia lập nghiệp, nhưng mà tình nhân ngược lại thì cũng có đầy. Ta theo lão đại, dù sao cũng chỉ là một con đường chết. Nếu như có thể kéo thêm một đám cao thủ và đại nhân vật chết ở đây, vậy thì đúng là rất đáng giá. Tông Nam lặng lẽ lấy ra vài thứ đồ từ trong cái nạp giới cấp thấp, sau đó ném cho mấy người bọn họ, dùng tay làm ra vài thủ tế, sau đó hạ giọng nói. Mau đây đây, đừng để cho bọn người khác phát hiện ra. Đám người này nghe xong lệnh, chia nhau ra hành động. Này, A Tát Lôi, cái tên Tông Nam kia không phải là người dễ dàng chịu thua thiệt đâu. Người đi theo dõi hắn, đừng để cho bọn họ làm ra chuyện gì mờ ám. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngoắc tay gọi A Tát Lôi, phân phó vài câu. A Tát Lôi gật đầu, thân hình giống như là một trận gió nhanh chóng biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, vẫn có một chút không yên. Nàng là người luôn luôn thận trọng, hơn nữa thần kinh nhạy cảm. Bởi vậy, nàng lại mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Vương, người sao thế? Cát Khắc lại thấy vẻ mặt của nàng không đúng, liền hỏi. Vương của bọn họ là một người phóng khoáng tự nhiên, ở trên mặt rất ít khi xuất hiện biểu tình nghiêm túc. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua vực sâu sau lưng. Hai bên vực sâu này. A Tát Lôi, cái tên Tông Nam đó không phải là người dễ dàng chịu thua thiệt. Người đi theo dõi hắn, đừng có để cho bọn hắn làm ra chuyện gì mờ ám. Hoàng Bắc Nguyệt ngoắc tay gọi A Tát Lôi, phân phó vài câu. A Tát Lôi gật đầu, thân hình lại giống như là một trận gió nhanh chóng biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, vẫn có một chút không yên. Nàng là người luôn luôn thận trọng, hơn nữa thần kinh nhạy cảm. Bởi vậy, nàng lại mơ hồ cảm thấy được sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vương, người làm sao thế? Cát Khắc lại thấy vẻ mặt của nàng không đúng liền nói. Vương của bọn họ là một người phóng khoáng tự nhiên, trên mặt rất ít khi xuất hiện biểu tình nghiêm túc như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, lại quay đầu nhìn lại thoáng qua vực sâu sau lưng. Hai bên vực sâu này đều là vách núi, trên đó có rất nhiều hùng điểu cư ngụ. Từng đôi mắt khát máu dữ tợn của bọn nó đang nhìn chằm chằm vào mọi người nơi này. Cát Khắc. Hoàng Bắc Nguyệt lại mở miệng gọi Cát Khắc, nhưng mà chỉ kịp thốt ra hai chữ. Vực sâu to lớn đột nhiên lại rung chuyển, nhưng mà rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Đám hùng điểu vốn đang đứng ở trên vách núi kêu gào cũng đột nhiên im bặt. Ngay cả đám chim non đang khóc lóc đòi ăn cũng đều phải ngậm miệng. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh khiến cho người ta phải bất an. Mặc Liên đang ngồi ở trên lưng của huyễn linh thú cũng ngừng đầu liếc mắt nhìn về phía sau, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Đến. Mi tâm của Phong Liên giờ cũng nhíu lại, người bên cạnh thấy như vậy cũng lập tức ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong địa phương yên lặng tới quỷ dị như vậy, Tề Vương, hắn chính là người duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào. Tề Vương Điện Hạ, đây có phải là... Thượng quan vô vân của Phệ Diễm Dòng Minh Đoàn là tiến lên, tiến tới hỏi. Phong Liên giật gật đầu nói. Thượng quan thủ lĩnh, người cùng với Vũ Văn Chiến đại nhân, hãy đưa Dòng Minh Đoàn tiếp tục đi về phía trước đi. Tốc độ phải nhanh lên một chút. Vậy, Điện Hạ, ngươi phải làm sao? Vũ Văn Chiến lại lo lắng nói. Gia tộc Vũ Văn của bọn họ kiên quyết ủng hộ Tề Vương. Nếu như Tề Vương xảy ra chuyện, vậy thì gia tộc bọn họ cũng lại không xong. Ta sẽ lập tức theo sau. Phong Liên Dực nói xong, cũng không để ý đến những người này ngăn cản, mà đi vòng đến bên người Hoàng Bắc Nguyệt, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói. Lần này lại không có biện pháp rồi, xem ra chúng ta lại phải tiếp tục ở chỗ này kề vai chiến đấu. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, rồi nhỏ giọng. Thân là Tu La Vương, ngay cả sùng vật của mình mà chàng cũng quản không nổi sao? Phong Liên Dực nghe xong lại bất đắc dĩ cười rộ. Quan hệ giữa ta với con sùng vật đó lại không tốt lắm. Nó lại ưa thích nữ nhân hơn. Có lẽ sau này ta sẽ để cho nàng dạy dỗ nó. Ai muốn dạy dỗ nó chứ? Hoàng Bắc Nguyệt trừng mắt, tự hồ lại chẳng thèm đói hoài. Phong Liên Dực lại thở dài trong bụng. Quả nhiên sau khi tức giận thì không nên trắng trợn dụ dỗ nàng. Hắn vừa định mở miệng, A Tát Lôi lại giống như là một cơn gió chạy tới, vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Vương, người nói quả nhiên không sai. Gã tông nam kia chính là một tên tiểu nhân vô sỉ và hèn hạ. Không ngờ hắn lại dám dùng khổng tước thảo giống như cái trộn lẫn với thảo dược dược liệu, dẫn dụ ma thú chạy về phía bên này. Khổng tước thảo lại giống như có thể tản mát ra loại mùi hương mà ma thú thích nhất, tương tự với thôi tình tề. Mùi hương này lại có thể khiến cho bọn chúng hừng phấn, men theo mùi mà tới đây với chúng ta. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ, năm đó, chính nàng cũng lại dùng khổng tước thảo giống như cái đó trực tiếp tiêu diệt Tứ Hải Dòng Minh Đoàn. Không nghĩ tới ngày hôm nay nhận quả báo ứng, dĩ nhiên lại có người dùng khổng tước thảo giống như thế để đặt bẫy cho mình. Giỏi cho một tên tông nam. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngoan độc nói, nàng muốn xem thường loại tiểu nhân như vậy nhất, nàng lại không hề giúp bọn hắn và cũng không thẹn với lương tâm. Nhưng mà nào ngờ bọn hắn lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hãm hại. Được, nàng và bọn hắn chính thức kết thù kết oán. Phong Liên Dực, vậy thì chúng ta phải mất bao nhiêu lâu nữa mới có thể ra ngoài được? Một canh giờ nữa. Trong lòng Phong Liên Dực đã sớm tính toán thời gian hành động của bọn họ. Tà kháo! Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng mắng. Một canh giờ sao? Sau một canh giờ, bọn họ đã sớm bị ma thú thủ hộ xé thành từng mảnh rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, chấn động lại lần nữa nổi lên. So với vừa rồi lại càng thêm kịch liệt. Vách núi bên trái đột nhiên rung lên, từng tảng đá bong ra rồi rơi xuống. Đám hung điểu chiếm cứ phía tây thấy như vậy liền hoảng sợ, lập tức nhào nhào bay xuống. Đám chim non vẫn còn chưa học bay thì lại không được may mắn như vậy, bọn chúng trực tiếp rơi xuống đất chết tòi. Hung điểu lại nhìn về phía vách núi sạt lở, trong miệng phát ra những tiếng kêu thê lương to, cánh đập rất mạnh, bộ dạng giống như là muốn đi liều mạng. Đột nhiên vách núi đen nhánh ở trong nháy mắt biến thành một màu lửa đỏ, lực lượng nóng rực lan tràn ra xung quanh. Đám hung điểu một giây trước vẫn còn đang la hét inh ỏi đã lập tức bị đốt thành tro. Một màn như vậy thực sự đã quá dọa người. Ngọn lửa đó rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Cách cả một tầng vách núi dày như vậy mà vẫn có thể đem hung điểu thuộc tính thổ, là một thuộc tính nổi tiếng về năng lực phòng ngự, đốt thành tro. Mau đi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, vươn tay túm lấy Phong Liên Dực, đem hắn kéo lên trên lưng băng linh huyễn điểu, sau đó mau chóng bay về phía trước. Bay cả một hồi, nàng mới sực nhớ ra Mặc Liên vẫn còn phía sau. Tên kia mạnh mẽ và thông minh như vậy, không biết có theo kịp không? Không nhìn thì thôi, vừa quay đầu lại nhìn, Hoàng Bắc Nguyệt lại gần như muốn hộc máu. Chỉ thấy Mặc Liên cơ bản là không hề đi theo. Ngược lại, hắn lại còn khống chế huyễn linh thú bay về phía vách núi màu lửa đỏ. Không phải là tới bây giờ hắn vẫn còn để ý tới lời nói, muốn hắn đi đoạn hậu của nàng đó chứ? Cái tên ngu ngốc này, tại sao lại không biết xem xét thời thế? Loại thời điểm này, đáng lý hắn phải chạy ngược xa bao nhiêu thì phải chạy xa bấy nhiêu. Đằng này, hắn lại vẫn ngu ngốc muốn đi đoạn hậu sao? Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, nhưng mà bên trong vực sâu lúc này chỉ toàn là tiếng rít gào của hung điểu. Mặc Liên căn bản không thể nghe thấy. Vương, thực lực của Mặc Liên rất mạnh, hắn sẽ không có việc gì cả. Hơn nữa, hắn đang ở phía sau Đoạn Hậu như vậy là có thể giúp chúng ta trì hoãn được rất nhiều thời gian. A Tát Lôi vội vã hô lên. Đây là Mặc Liên của Quang Diệu Điện. Nhìn bộ dạng dễ dàng đó của hắn, căn bản không cần bọn họ phải lo lắng. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mì, trong đầu thoáng hiện lên phân tích một chút. Sau đó lại nói. Các người cứ đi trước, ta rất nhanh sẽ đuổi theo. Nàng vừa nói vừa đem Tiểu Hổ triệu hoán ra. Phong Liên Dực lại nói. Ta sẽ đi với người. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái. Hiện tại thời gian cấp bách, không thể nào nói thêm điều gì. Bởi vậy, nàng chỉ có thể gật đầu. Sau đó khống chế bằng linh huyễn điểu, thay đổi phương hướng chạy về phía Mặc Liên. Vương! A Khắc Cắt Khắc lại hô to. Thời điểm này rất nguy hiểm, cứ như vậy tại sao cứ nói đi là đi cơ chứ? A Tát Lôi cũng tức giận đến mức đấm ngực dậm chân, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vương đúng là một người trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng bỏ rơi Mặc Liên được. Nếu như bây giờ chúng ta vẫn còn ở lại thì nguy hiểm lắm. Bây giờ cứ ra ngoài trước. Tuy cách cả một vách núi, vậy nhưng nguyên khí nóng rực đó vẫn làm cho không khí bên này sôi lên. Từng luồng khí nóng giống như là cuồng phong bốc cao, thổi tung mái tóc dài cùng với vạt áo của họ. Ở một chỗ khác của vách núi màu lửa đỏ, thanh âm va chạm kịch liệt liên tiếp truyền tới. Mỗi một lần va chạm, cả một vực sâu tự hồ lại cũng rung chuyển. Phía trên lại có vô số đá vụn rơi xuống, giống như là cả một trận mưa đá vậy. Đám hùng điệu đều rối rít bỏ chạy, căn bản không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Khói bụi do cơn mưa đá tạo thành không ngừng bay, kết hợp với từng luồng khói mù mịt do hỏa diễm thiêu đốt, dần dần che phủ tầm mắt của hai người. Vì để tránh bị sóng nhiệt đánh trúng, bằng linh huyễn điểu phải bay rất cao. Bởi vậy, Hoàng Bắc Nguyệt rất khó khăn mới có thể tìm được thân ảnh của Mặc Liên. Thời điểm bay qua phía trên huyễn linh thú, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại đứng dậy. Nguyệt! Phong Liên Dực lại có một chút khó hiểu nhìn nàng. Tuy là không có nói ra, nhưng mà hắn vẫn biết được nàng muốn làm điều gì. Quả nhiên, quá nguy hiểm, ta lại không muốn nàng mạo hiểm. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm chuyện tình gì mà ta không nắm chắc. Hoàng Bắc Nguyệt lại hướng hắn mỉm cười. Hắn đối với ta thật lòng thật dạ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn đâu. Chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở về. Ta... Phong Liên Dực vừa định nói là hắn sẽ cùng với nàng đi, nhưng mà lời nói vẫn còn chưa kịp ra khỏi miệng. Quá nguy hiểm rồi, ta lại không muốn nàng phải mạo hiểm. Cứ yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm chuyện tình gì mà ta không nắm chắc. Hoàng Bắc Nguyệt hướng hắn mỉm cười. Hắn đối với ta thật lòng thật dạ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn được. Chẳng chờ ta nhất định sẽ trở về. Ta... Phong Liên Dực lại vừa định nói hắn sẽ cùng với nàng đi, nhưng mà lời nói vẫn còn chưa kịp ra khỏi miệng, Hoàng Bắc Nguyệt đã từ trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống. Không khí bị thiêu đốt cho nên vô cùng nóng bỏng. Cảm giác đó giống như ngâm mình ở trong suối nước sôi, nóng tới mức có thể khiến cho người ta da thịt bong tróc ra. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có nghĩ tới phía dưới lại nóng được như vậy. Một tờ ngự băng phủ hiện lên ở trong tay, hàn băng chi khí chậm rãi từ lòng bàn tay tràn ra khắp toàn thân. Nhân lúc này, cảm giác nóng rực mới bớt đi đôi chút. Mặc Liên nhìn thấy huyễn linh thú ở phía trước cách đó không xa, Hoàng Bắc Nguyệt một cước giẫm lên trên tảng đá lớn đang rơi xuống, sau đó thân thể giống như là một mũi tên rời cung bắn mạnh về phía huyễn linh thú. Mơ hồ nghe được con người kêu tên mình, Mặc Liên lại theo bản năng quay đầu lại. Lúc này, hắn mới sực nhớ ra hai mắt mình không thấy gì. Trước mắt vẫn chỉ là một mảnh hắc ám, nhưng mà âm thanh quen thuộc đó lại khiến cho đáy lòng của hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Dựa vào năng lực cảm giác chuẩn xác, Mặc Liên vươn tay đỡ lấy thân thể Hoàng Bắc Nguyệt. Tình cảnh này thật sự giống như là nàng từ đằng xa chạy tới nhào vào trong lồng ngực của hắn. Điều này lại làm cho trái tim của hắn rung động không thôi. Mặc Liên ngẩn ra, có một chút không thích ứng được với cảm giác trái tim kịch liệt rung động này. Nóng quá! Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn hắn hô to một tiếng. Đất đá xung quanh lại không ngừng rơi xuống, quả thực rất ồn ào. Bởi vậy nàng phải nói rất lớn thì hắn mới có thể nghe thấy được. Mặc Liên lại kéo áo khoác ra phủ thêm lên trên người của nàng. Bộ quần áo này lại không biết làm gì, từ cái gì mà lại rất lạnh. Không khí nóng rực ở bên ngoài không thể nào xâm nhập vào, cho dù chỉ là một chút. Chẳng trách Mặc Liên ở đây lâu như vậy mà hắn cũng không cảm giác ra được có gì khó chịu. Thời điểm nguy cấp, chẳng còn ai thèm đi quản cái gì mà nam nữ thủ bất thân. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là mau chóng rời khỏi đây. Nhưng Mặc Liên dường như vẫn chưa vừa ý. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng hoàn toàn cởi áo khoác ra đưa cho nàng. Không còn áo khoác bảo hộ, Sóng nhiệt xung quanh ập tới làm cho hắn nhíu chặt mi, khuôn mặt tái nhợt cũng vì nhiệt độ cao mà trở nên đỏ ửng. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút sửng sốt, tự hồ lại không nghĩ tới một Mặc Liên đơn thuần lại có thể có suy nghĩ chu đáo như vậy. Mau lên, phải đi khỏi đây. Tình huống khẩn cấp, Hoàng Bắc Nguyệt không kịp nói thêm điều gì, chỉ có thể lớn tiếng mà hô. Mặc Liên gật đầu, sau đó điều khiển huyễn linh thú bay lên phía trên, cặp cánh của nó vỗ mạnh, trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy băng linh huyễn điểu giữa cơn mưa đá. Không chỉ là băng linh huyễn điểu, vẫn còn có cả phong liên dực phía trên cúi người xuống, nhìn nàng cười. Hoàng Bắc Nguyệt cũng hướng hắn nở nụ cười, một nụ cười trong cơn hỗn loạn còn hơn cả thiên ngôn vạn mỡ. Nhưng mà nụ cười xuất hiện chưa được bao lâu thì đã lập tức cứng ngắc lại, còn người trong suốt của Hoàng Bắc Nguyệt đã dần dần bị một màu hỏa diễm nhuộm đỏ. Phong liên dực ngẩn ra, nụ cười bên khóe miệng dần dần thu lại, khi nó mãnh liệt cũng đã bắt đầu truyền đến từ phía sau. Băng linh huyễn điểu vội vã đập cánh bay xuống dưới, thân thể tuyết trắng oánh nhuận giờ phút này đã bị liệt hỏa nhuộm thành một màu đỏ diễm lệ. Phía trên vực sâu đột nhiên vang tới những tiếng ầm ầm, sau đó có một mảnh liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Trong ánh lửa, một con cự thú hùng hãn cả người được bao phủ trong hỏa diễm đột ngột vọt ra. Băng linh huyễn điểu cùng với phong liên dực ở trên lại không trong nháy mắt đã trở thành bị cự thú cắn nuốt. Động tác cuối cùng của hắn là vươn tay muốn đẩy nàng ra, tự hồ là muốn nàng mau chóng rời đi. Đôi môi hắn vẫn khép mở, không biết đang định nói gì. Phong liên dực! Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, nàng lại cảm nhận được băng linh huyễn điểu đang hấp hối, đã tiến vào bên trong không gian linh thú. Nhưng còn phong liên dực, hắn đâu rồi? Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nàng, ngoại trừ hỏa diễm cự thú càng ngày càng gần, nàng lại không thể nào nhìn thấy bóng dáng của phong liên dực. Khốn kiếp! Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng mắng, trong tay đã cầm chặt huyết ảnh chiến đao, muốn xông tới đoạt người của nàng về. Mặc Liên lại vươn tay bắt lấy nàng, hỏa diễm đã tới quá gần rồi, khuôn mặt và da của hắn đều đã bị bỏng. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt tới gần thêm chút nữa, chính nàng cũng sẽ bị tổn thương mất. Nguyệt! Mặc Liên lại nói với nàng. Đi! Không! Thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt cũng trở nên khàn khàn, tuy hỏa diễm cự thú đã cắn nuốt phong liên dực, nhưng mà trong nháy mắt hắn đã không thấy tăm hơi nữa. Điều này làm sao mà có thể được? Nàng nhất định phải cứu hắn ra ngoài. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, không biết là do quá giận dữ hay là do ánh lửa chiếu vào. Huyễn linh thú cũng có một chút không chịu nổi sức nóng này, nóng tới mức giống như đang bị vướng lên trên. Cái đuôi màu đen của nó chật quất về phía sau, hỏa diễm cự thú lại hùng mãnh phóng tới, cái đuôi của nó bị cản lại, lập tức phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Huyễn linh thú lại không cam lòng, yếu thế, cũng lại gầm lên một tiếng đáp trả. Sau đó cả người nó trầm xuống, chuyển sang bay ở tầm thấp. Thân hình nó giống như phong lôi chớp động, trong nháy mắt đã bay tới địa phương rất xa. Mặc Liên lại nắm chặt Hoàng Bắc Nguyệt, mặc kệ cho nàng dãy dụa tới mức nào, cũng tuyệt đối không buông tay nàng. Hắn biết, nếu như hắn buông tay nàng ra, nàng nhất định sẽ đi để chịu chết. Hết chương. Hết tập 57. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.